Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, chương 352, tiểu chiêu là ta vị hôn thê. Ha ha, được, ta đồng ý Ninh Đan Vương đề nghị, liên minh việc sau đó lại bàn. Hôm nay tới khách mời đều là bởi vì ta Càn Võ Học Viện việc vui mà đến. Làm sao có thể đem cái này chính sự đặt ở mặt sau đây? Đây là ta sai lầm, mặc cho mình nghĩ tới đây sự kiện sau, lập tức cười ha ha liền thay đổi đề tài. Vu Mã Vân Hạo không giống nhau, không chờ mặc cho mình đưa ra luận võ chuyện kiếm chồng, lập tức đứng lên cười ha ha nói rằng, Ninh Đan Vương nói cũng đúng, dù sao hôm nay là ta Huyền Hóa Tông cưới vợ Càn Võ Học Viện Liêu Tiểu Chiêu tháng ngày. Đây đúng là chúng ta song phương việc vui. Ninh Dương nghe được Vu Mã Lão Nhi lời ấy, lúc này liền muốn lỗ cắm, ổ cắm, có điều mặc cho mình lập tức không hiểu nói, Vu Mã Tông chủ đây là ý gì? Lúc trước ta Càn Võ Học Viện nhận lời luận võ chọn rể chính là ta sân đệ nhất khuôn mặt đẹp nữ đệ tử Đồ Cầm, hiện tại Vu Mã Tông chủ trong lời nói làm sao thành Liêu Tiểu Chiêu? Lúc trước Huyền Hóa Tông đến hắn Càn Võ Học Viện đề nghị thông gia, nói rất đúng, Càn Võ mỹ nhân lại là đệ nhất khuôn mặt đẹp nữ đệ tử, Đồ Cầm chính là Càn Võ mỹ nhân người thứ 4, thực lực hay là không kịp Liêu Tiểu Chiêu, nhưng khuôn mặt đẹp xác thực muốn vượt qua Liêu Tiểu Chiêu như vậy 1-2 phân. Vì lẽ đó bọn họ tự nhiên lý giải vì Đồ Cầm. Vu Mã Vân Hạo biến sắc mặt, lập tức liền biết hắn phái ra người đi cầu hôn một cái nào đó phân đoạn sai lầm. Lập tức thầm mắng thực sự là một đám thùng cơm. Chút chuyện nhỏ này đều làm không xong. Nha ha ha, ta ý là ngày hôm nay ta muốn mừng vui gấp bội. Có một chuyện khác, cầu xin đến nhận chức huynh. Nghe nói Càn Võ Học Viện hạch tâm đệ tử Liêu Tiểu Chiêu tài mạo vô song. Ta Huyền Hóa Tông hạch tâm đệ tử Kim Quan Bay cũng là kinh tài diễm diễm thiên tài. Vì lẽ đó cố ý đưa lên Nguyên Tinh Tinh, cộng thêm một viên Nguyên Chân Đan làm xính lễ, hy vọng có thể cùng Càn Võ Học Viện thân càng thêm thân. Vu Mã Vân Hảo còn chưa nói hết, người chung quanh liền nghị luận sôi nổi lên, đến không phải là bởi vì hướng về Liêu Tiểu Chiêu đề hôn cưới chuyện tình, mà là Huyền Hóa Tông thật là bảo tay, dĩ nhiên cam lòng bỏ ra tiền vốn lớn như vậy. Ninh Dương cũng nhất thời minh bạch qua, hắn hiển nhiên hiểu lầm cái gì, trước hắn vẫn cho là luận võ chọn rể rất đúng giống Liêu Tiểu Chiêu, bây giờ nhìn lại là cái kia Đồ Cầm, trong lòng hắn chỉ có Liêu Tiểu Chiêu, trước đến là vẫn đúng là đã quên Càn Võ Học Viện còn có một Càn Võ mỹ nhân. Có điều nghe được Vu Mã Vân Hảo, Ninh Dương chính là một tiếng cười gằn. Cũng may chính mình tới không muộn, mặc cho mình cũng ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới Huyền Hóa Tông Vu Mã Vân Hảo vì hắn tông môn một đệ tử, dĩ nhiên mở ra loại này hậu đãi điều kiện. Nguyên Chân Đan A, đây chính là cực kỳ ít ỏi vật quý giá. Chỉ ít hắn Càn Võ Học Viện sẽ không có. Coi như là một ít đỉnh cấp cửu tinh thế lực, cho dù có Nguyên Chân Đan, cũng sẽ không nhiều, nhiều nhất cũng là có 1-2 viên mà thôi. Nguyên Chân Đan nhưng là có thể làm cho tích thần đỉnh cao thăng cấp Nguyên Chân cảnh bảo bối. Một viên đều là giá trị liên thành, dù cho một ít 9 sao môn phái có 1-2 viên Nguyên Chân Đan tồn lưu lại, cũng sẽ không dễ dàng vận dụng. Bởi vì đây là tông môn đỉnh cấp tài nguyên, là tông môn tương lai. Hiện tại Huyền Hóa Tông không chỉ lấy ra một viên Nguyên Chân Đan, càng là còn có một khối Nguyên Tinh Tinh. Một khối Nguyên Tinh Tinh giá trị hoàn toàn không kém gì Nguyên Chân Đan a. Loại này đại thủ bút không cần nói cái khác, 7-8 tinh tông môn rung động, chính là mặc cho mình chính mình thở dốc đều tăng nhanh lên. Hắn Càn Võ Học Viện mới 3 tên Nguyên Chân cường giả, căn bản không có cách nào cùng cái khác cửu tinh thế lực khá là. Nếu như được này một viên Nguyên Chân Đan, liền mang ý nghĩa hắn Càn Võ Học Viện đem lại thêm một tên nguyên chân cường giả. Mặc cho Minh kích động đến tay đều có chút run rẩy. Hắn vừa định nói chuyện, Ninh Dương lại biết không tốt. Hắn vội vã đứng mặc cho Minh trước quay về Vu Mã Vân Hạo lạnh lùng nói rằng: "Rất có lỗi, Vu Mã tông chủ, Liêu Tiểu Chiêu chính là ta vị hôn thê, ngày hôm nay chính là ta tới đón nàng, vì lẽ đó ngươi liền đem ngươi những kia ý đồ xấu thu hồi đi thôi." "Hừ." Vu Mã Vân Hạo đối với Ninh Dương hừ lạnh một tiếng. Căn bản cũng không có để ý tới Ninh Dương, mà là tiếp tục nhìn chằm chằm mặc cho Minh. Hiển nhiên, hắn chính là muốn để đại gia rõ ràng Ninh Dương cố ý cùng hắn không qua được. Này chẳng những là quét Huyền Hóa Tông mặt mũi, hơn nữa cũng rơi xuống Càn Võ Học Viện tử. Ninh Dương biết vào lúc này để chuyện này không phải thời cơ tốt, nhưng là hắn không thể không nói ra. Vu Mã Vân Hạo tên khốn kiếp này quá gian trá điểm. Phát hiện sự tình không đúng, dĩ nhiên lập tức liền từ nhỏ chiêu chủ ý. Ninh Dương chỉ hận thực lực mình quá yếu. Nếu như hắn là nguyên chân cảnh giới, hắn sẽ trực tiếp một cái tát đập chết Vu Mã Vân Hạo. Quả nhiên, mặc cho Minh sắc mặt cũng chìm xuống. Trước hắn đối với Ninh Dương vẫn khách khí rất nhiều. Hiện tại Ninh Dương động tác này hiển nhiên không có đem Càn Võ Học Viện để vào trong mắt. Hơn nữa còn công khai nói Liêu Tiểu Chiêu là của hắn vị hôn thê. Sao không nói là ngươi lão bà đây? Có dám hay không lại hung hăng một điểm? Lúc này đại điện phía ngoài xa nhất, có một tên nữ tử nhìn thấy tình cảnh này sau nghĩ tới điều gì? Lập tức liền hướng phía sau núi chạy ra, mặc cho Minh sắc mặt lạnh xuống nhìn Ninh Dương nói rằng: "Ninh Đan Vương, tuy rằng ngươi là liên bang luyện đan các chủ, nhưng là ta Càn Võ Học Viện cũng là 9 sao đại thế lực. Không phải ai muốn thế nào thì được thế đó. Ninh Đan Vương, ngươi không cảm thấy lời của ngươi nói quá mức rồi điểm sao?" Coi như là lấy mặc cho Minh tâm tính cũng sinh ra lửa giận. Nhưng là hắn đối với Ninh Dương vẫn như cũ chế trụ một đại bộ phận. "Vô tri cuồng đồ, lại dám sỉ nhục đệ tử của ta. Một bát cấp đan vương rất đáng gờm sao? Ta một trưởng bổ ngươi." Ở mặc cho Minh phía sau, một tên lão tẩu bỗng nhiên phẫn nộ mà lên. Chính là trưởng phách Ninh Dương. Bất quá hắn cử động được một gã khác Càn Võ Học Viện tích thần cảnh ngăn cản. Vô luận như thế nào, ở đây hiển nhiên là không thể đối với Ninh Dương đối thủ. Ninh Dương nhìn một chút ông lão kia, là tích thần cảnh sơ kỳ. Hắn không nghĩ tới Liêu Tiểu Chiêu sư phụ đã lão nhanh hơn tiến vào ván quan tài. Có điều nghe Tử Hinh nói Tiểu Chiêu sư phụ đối với Tiểu Chiêu vẫn được. Ninh Dương cũng không có đối với hắn sinh khí. Lúc này không cần nói mặc cho Minh cùng cái kia nổi giận lão tẩu. Chính là môn phái khác người cũng cảm giác Ninh Dương có chút quá mức. Ninh Dương đã có Tô Tử Hinh cùng Trần Nhã Hàm hai vị vợ đẹp. Đây là mọi người đều biết, mà trước hắn cùng Huyền Hóa Tông tông chủ rất đúng nói. Hiển nhiên là cùng Huyền Hóa Tông có mâu thuẫn, hiện tại Huyền Hóa Tông lấy ra sính lễ nhắc tới hôn. Cưới Liêu Tiểu Chiêu, hắn lập tức còn nói Liêu Tiểu Chiêu là của hắn vị hôn thê. Trên thế giới này nào có nhiều như vậy trùng hợp, này rõ ràng cho thấy cố ý hành động, nếu như đối với một người bình thường tới nói. Ninh Dương làm như vậy bọn họ chỉ có thể nhịn, nhưng là hắn là đối với hai cái cửu tinh tông môn nói như vậy. Chuyện này hiển nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Bắc Vân Tông một tên trưởng lão nhưng cười lành lạnh nói: "Liên bang danh dự các chủ là được rồi không nổi, muốn kết hôn ai liền cưới ai." Ninh Dương há có thể nghe không ra Bắc Vân Tông người kia muốn gây xích mích thị phi. Bất quá hắn không để ý tới không hỏi người kia. Ninh Dương đi tới vừa nãy nổi giận cái kia lão tẩu trước mặt, khách khí ôm quyền, lúc này mới nhìn mặc cho nói rõ nói: "Nhậm trưởng môn, vị này hẳn là Tiểu Chiêu sư phụ, cũng là Ninh Dương tiền bối. ta đây lần đến Càn Võ Học Viện không phải là bị mời. Ta nghĩ hai vị tiền bối cũng biết, vãn bối đúng là tới đón ta vị hôn thê Liêu Tiểu Chiêu. Nhậm trưởng môn có từng nhớ tới ta vừa đến nơi này liền hướng ngươi hỏi thăm Liêu Tiểu Chiêu việc. Liêu Tiểu Chiêu đúng là vị hôn thê của ta. Nếu như không tin, tiền bối có thể mang Tiểu Chiêu gọi ra ngay mặt hỏi dò liền biết rồi. Chuyện bắt đầu tài khoản, bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.